Chương 49. Nam nhân không cánh mà bay. Giờ này, khắc này, Lý Liên Hoa sớm đã đến Hương Sơn. Mộ Dung Yêu, Lý Đỗ Phủ, Đông Phương Hạo cũng đã đến từ sớm. Mấy người Thi Văn Tuệ và Quan Sơn Hoành lại đến hơi muộn. Mọi người đợi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Ngọc Long Xuân đâu. Thi Văn Tuệ đã lộn xộn đọc đi đọc lại Lạc Thần Phú rất nhiều lần. Không cần nói cũng biết nhất định là y đang nhớ đến nữ tử gãy đàn mặc y phục trắng như tuyết ngày hôm qua. Mộ Dung Yêu nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn dáng vẻ hài lòng thỏa mãn của y. Trong lòng đám nam nhân đều thầm mắng. Hôm qua chắc chắn y đã trải qua một đêm tiêu hồn. Lý Đỗ Phụ đã làm được 5-3 bài thơ. Quan Sơn Hoành đã uống sạch rượu y mang trên người. Lý Liên Hoa và Đông Phương Hạo đánh cờ dưới đất, thắng được 1 đồng bạc. Đông Phương Hạo thua 1 ván, móc từ trong ngực ra một sắp ngân phiếu mấy trăm vạn, dọa Lý Liên Hoa sợ suýt chết. Sau đó, ngay cả 1 đồng bạc cũng không dám lấy nữa. Còn Ngọc Lâu Xuân, từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng đâu. Mặt trời dần dần lên cao, màn sương mỏng manh trên Hương Sơn đã tan, để lộ ra một ngọn núi rực đỏ. Dải núi chập trùng, lá đỏ trên núi hoặc thưa hoặc dày, thiên nhiên như có linh tính, khiến người ta nhìn mà tâm hồn liền thấy thanh tịnh, nhẹ nhõm như đang ở nơi thế ngoại. Mọi người vốn là giật khách giang hồ, đợi khá lâu mà không thấy Ngọc Lâu Xuân tới, bọn họ liền tự ngao du trong núi. Vốn dĩ còn túm năm tụm ba, nhưng chưa đi được bao lâu thì mỗi người một nơi, chẳng ai muốn đi chung đường với người khác. Lý Liên Hoa đi sau cùng, tùy tiện đi dạo một vòng, chợt nhìn thấy phía trước trong rừng cây lá đỏ, cây cỏ bay tán loạn, rào một tiếng, không ít cành đã bị chặt đứt. Hắn cũng biết phía trước là Quan Sơn Hoành đang đánh quyền, nên liền vòng ra xa tránh đi. Đi đường này lại thấy Thi Văn Tuyệt tay đỡ đại thụ, ngẩn ngơ nhìn ngọn cây, cũng không biết y đang nghĩ cái gì. Lý Liên Hoa đi đến nhìn, trên ngọn cây có một cái tổ chim. Trên cây có gì vậy? Thái độ của Thi Văn Tuyệt tựa như rất bối rối. Vừa rồi hình như ta nhìn thấy một con quạ đen thà cái thứ gì đó lấp lánh về tổ. Nếu không phải là ta hoa mắt thì ta cảm thấy hình như là một khối bạc. Bạc sao? Lý Liên Hoa lẩm bẩm. Không lẽ người nghèo đến điên rồi sao? Thi Văn Tuyệt lắc đầu lia lịa. Không không không, gần đây số ta hên lắm, không nghèo không nghèo. Lý Liên Hoa thở dài. Ta nói người làm sao mà đổi được một bộ y phục mới thì ra là đi đánh bạc. Mấy vị sư phụ khổng mạnh của ngươi mà biết được thì chắc chắn sẽ rất đau lòng đấy. Thi Văn Tuyệt vội vàng chuyển chủ đề. Ta thực sự nhìn thấy bạc mà, không tin ta trèo lên cây lấy xuống cho ngươi xem. Lý Liên Hoa nói. Cũng không cần vậy đâu, đời quạ đen bọn nó ngắn ngủi biết bao, khó khăn lắm mới tích được ít bạc. Người vô duyên vô cớ rỗi việc lấy xuống làm gì? Thi Văn Tuyệt nói. Bạc ở đâu chứ? Cho dù Ngọc Lâu Xuân có tiền thì hắn cũng sẽ không giàu đến mức lấy bạc ra để cho quạ ăn đâu nhỉ? Ta cảm thấy rất kỳ lạ, không biết vì sao người lại không thấy thế. Lý Liên Hoa nói. Việc ta cảm thấy lạ là sau khi thấy mỹ nhân gãy đàn áo trắng bay bay kia, người lại vẫn tỉnh táo. Khuôn mặt đen thui của Thi Văn Tuyệt đỏ lên, y vội vàng trèo lên ngọn cây, sờ vào tổ chim kia. Y không biết rằng mỹ nhân khiến người rối loạn tâm trí hôm qua đã ở trong phòng Lý Liên Hoa. Còn Lý Liên Hoa tất nhiên sẽ không để cho y biết. Chẳng mấy chốc, Thi Văn Tuyệt nhẹ nhàng đáp xuống đất như một chiếc lá. Lý Liên Hoa vốn định khen ngợi khinh công của y tiến bộ vượt bậc, nhưng thấy vẻ mặt y kỳ quái thì vội vàng hỏi. Chẳng lẽ không có bạc sao? Thi Văn Tuyệt xòe tay ra, chỉ thấy trong tay y là một khối bạc vụn nho nhỏ. Có điều khối bạc này hình dạng lại cong cong, còn có mấy tia máu. Thứ hình dạng này vô cùng quen mắt, đó là một cái răng bạc. Một cái răng bạc mới cứng. Hai người ngẩn ra nhìn cái răng đó hồi lâu. Lý Liên Hoa lẩm bẩm. Bản lĩnh nhận ra bạc của người e là đã đặt tới đỉnh cao rồi. Tài năng này còn tuyệt vời hơn cả học thuộc sách đấy. Thứ như thế này mà cũng nhìn ra được nó là bạc. Thi Văn Tuyệt cười ngượng. Hổ thẹn quá, hổ thẹn quá. Chủ nhân của cái răng này sao lại mang răng cho quả ăn nhỉ? Lý Liên Hoa lắc đầu. Cái này làm sao ta biết được? Thi Văn Tuệ cất răng bạc đi. Quả đen bay về từ phía tây, chỉ bằng ngươi và ta đi về phía tây xem sao. Hai người còn chưa xuất phát thì lá cây phía sau đã rào rào vang lên. Mộ Dung Yêu mặc kim bào rực rỡ chui ra từ trong bụi cây. Inis nhìn cái răng bạc trong tay Thi Văn Tuyệt, khóe miệng khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói: Xem ra các ngươi cũng tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi? Tìm thấy cái gì? Thi Văn Tuyệt không hiểu gì cả, chỉ thấy Mộ Dung Yêu cầm trong tay một vật màu xanh lục dài dài mềm mềm. Nhìn kỹ lại, y giật nảy mình, đó là một cánh tay người. Trên núi Lý Độ Phủ cũng tìm thấy một phần cơ thể, xem ra còn có một cái răng. Mộ Dung Yêu nói: Cái răng này lúc trẻ Ngọc Lâu Xuân đã trồng vào hàm răng, mặc dù nó không tương xứng với thân phận của hắn, nhưng đây đích thực là răng của hắn. Y nói từng chữ một: Ngọc Lâu Xuân chết rồi. Lý Liên Hoa và Thi Văn Tuyệt đưa mắt nhìn nhau chết lặng. Người hôm qua còn thông dong bình tĩnh, khoan thai nhã nhặn, trong một đêm lại đột nhiên chết sao? Chết rồi, sao có thể chết? Thi Văn Tuyệt ngạc nhiên hỏi: Ai đã giết hắn chứ? Mộ Dung Yêu nói: Không biết. Thi Văn Tuyệt hỏi: Không biết sao? Hắn chết ở đâu vậy? Mặt mày Mộ Dung Yêu cứng ngắc. Không biết. Thi Văn Tuyệt nhíu mày lại: Ngọc Lâu Xuân chết rồi, một phần cơ thể hắn ở đây, những bộ phận khác nhau không biết đang ở đâu, lại không biết hắn bị ai giết, cũng không biết hắn chết ở đâu, chết như thế nào, có phải không? Mộ Dung Yêu thản nhiên nói: Không sai. Còn nữa, vừa rồi Đông Phương Hạo truyền tin đến báo, vàng bạc châu báu trong nữ trạch đã biến mất, cùng với bảo khố riêng mà Ngọc Lâu Xuân lén cất giấu trong nữ trạch cũng trống rỗng, tài vật trong đó cũng mất sạch. Thi Văn Tuệ há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Y chỉ cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi, vô cùng kỳ quái. Lý Liên Hoa thở dài: Vậy nghĩa là người đã giết chết Ngọc Lâu Xuân, cướp đi tài sản của hắn, còn đem thi thể của hắn ném khắp nơi. Tên này đến đi không chút tung tích, không biết hắn là ai. Mộ Dung Yêu gật đầu. Thi Văn Tuyệt trừng mắt nói: Nhưng võ công của Ngọc Lâu Xuân rất cao cường, được xếp vào hàng 22 trong giang hồ. Muốn lặng lẽ giết được Ngọc Lâu Xuân rồi lại hủy thi diệt tích, phát tán khắp nơi trên Hương Sơn, võ công của tên hung thủ đó chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất? Mộ Dung Yêu ngước lên nhìn trời: Ta không biết. Thi Văn Tuyệt hừ một tiếng: Chuyện này đúng là rất kỳ quái. Tin tức này mọi người đều biết rồi chứ? Mộ Dung Yêu thản nhiên nói: Xích Lòng cô nương đã phái tỳ nữ trong nữ trạch đi tìm tung tích Ngọc Lâu Xuân rồi. Mọi người cũng đã quay về nữ trạch bàn luận chuyện này. Cũng mời hai vị quay về đi. Lý Liên Hoa rụt cổ lại, vẫn chưa nói gì. Đột nhiên, Mộ Yêu Dung trừng mắt nhìn hắn. Y nói, giọng có vẻ khinh miệt: Nếu Lý Long Chủ nổi danh lấy lừng, có thể ghép lại những phần cơ thể của Ngọc Lâu Xuân, cải tử hồi sinh, thì chắc chắn mọi người cũng có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Lý Liên Hoa chết lặng. Thi Văn Tuyệt đằng hắn một tiếng: Chúng ta nhanh chóng quay về thôi, nói không chừng đã có đầu mối rồi đấy. Ý kéo Lý Liên Hoa bỏ chạy, Mộ Dung Yêu theo ngay phía sau. Ba người nhanh chóng quay về dưới chân Hương Sơn, vào trong nữ trạch. Bên trong nữ trạch, tàn chi của Ngọc Lâu Xuân được tìm về hai phần: một mảnh ngực trái gắn với cánh tay trái, một mảnh bụng dưới bên trái. Ghép lại như vậy, hiển nhiên Ngọc Lâu Xuân bị người ta dùng vũ khí sắc bén cắt theo hình chữ vương thành 7 khúc. Mấy người quay xung quanh tàn chi của Ngọc Lâu Xuân, tất cả đều nhíu chặt hàng mày, nhìn rồi tấm tắc kêu lạ. Trong giang hồ, từng có kiếm chữ tỉnh, chính khúc nổi tiếng giang hồ, còn các tắc chữ vương này thì chưa nghe qua lần nào. Không biết có phải một bước tiến của chữ tỉnh hay không, hay là do luyện các chữ tỉnh không đến nơi đến chốn. Mặc dù chưa thấy đầu của thi thể, nhưng mọi người đều nhận ra được người chết. Người này có thể tuổi trung niên mà làn da vẫn trắng trẻo, ngón tay mảnh mai, tao nhã, cũng với chiếc nhẫn ngọc bên trên đã chứng thực đây đúng là Ngọc Lâu Xuân. Có điều rốt cuộc là kẻ nào đã giết Ngọc Lâu Xuân? Là ai có thâm thù đại hận với ông ta như vậy? Sau khi giết chết còn muốn ném xác khắp nơi, khiến ông ta không được toàn thây. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Thi Văn Tuyệt nhíu chặt mày. Hai khúc khác tìm thấy ở đâu vậy? Xích Long khẽ nhíu mày. Ở dốc Dẫn Phong. Dốc Dẫn Phong là con đường duy nhất từ Nữ Trạch lên Hương Sơn. Nếu là như vậy, tên sát thủ nhất định đã ném xác xuống dọc đường vào nơi rừng núi hoang vắng. Có điều, hắn không biết hôm nay mấy người Mộ Dung Yêu ngắm phong trên Hương Sơn, nên họ đã phát hiện ra ngay. Chẳng lẽ hôm qua có người lẻn vào Nữ Trạch giết Ngọc Lâu chủ? Lý Đỗ Phủ trầm ngâm. Quan Sơn Hoành khịt mũi kinh bỉ. Vết máu còn chưa có khô, rõ ràng là người bị giết trong một hai canh giờ trước, chắc chắn không thể là tối qua. Hắn chết lúc sáng sớm hôm nay, khi ta và ngươi leo lên ngắm cái cây lá đỏ chết tiệt gì đó ấy. Mộ Dung Yêu lãnh đạm hừ một tiếng. Nếu kẻ đó đã dám tìm đến giết người giữa ban ngày ban mặt, có thể biến Hương Sơn tú khách thành thế này, vậy võ công hẳn rất khá, nói không chừng là cỡ địch phi thanh.